Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Chi Kỷ Khó Cầu. Cái này đầu tóc rối bời râu ria xồm xoàm lôi thôi nam tử nhìn về phía Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch. Hơi kinh ngạc đạo, các ngươi hai cái gia hỏa là ai? Bị ngươi nổ tường viện hàng xóm. Tô Tiểu Bạch không tốt ngữ khí nói đạo. Ta trời ạ, ta Phương Minh rốt cục lại có hàng xóm. Ha ha, Phương Minh trong nháy mắt cười to. Như thế người như là phát hiện cái gì chân bảo hiếm thế đồng dạng. Cổ Phong cùng Tô Tiểu Bạch nhìn lấy trong lòng không còn gì để nói. Một bên hàng xóm nuôi quái vật. Cái này một bên khác hàng xóm nhìn lấy tinh thần còn giống như không quá tốt. Tắc nghiệt a, cái kia, ta chính tốt chưa ăn cơm. Các ngươi cái này thịt nướng, có thể hay không? Phương Minh nhìn lấy cái kia con ếch chân, không khỏi nuốt từng ngụm nước. Vách tường này, Cổ Phong mở miệng, ngoài ý muốn, ha ha, đều là ngoài ý muốn. Ta lập tức liền xây trên. Phương Minh vừa nói, từ trong nạp giới lấy ra xây tường công phu cỗ, nhanh nhẹn mà xây đứng lên. Công tử, gia hỏa này trước kia không phải là cái thợ xây đi. Tô Tiểu Bạch nhìn lấy Phương Minh cái kia thành thạo bộ dáng, không khỏi mở miệng, nếu như ngươi tổng đem tường viện nổ sụp, cũng nên xây tường, ngươi cũng sẽ như vậy thuần thục. Cổ Phong không khỏi cười khổ, xem ra, sau này tường viện này, sợ rằng phải thường xuyên sập, cũng liền thời gian một nén nhang, cái kia tường viện liền bị xây tốt, giống như lúc đầu. Không hề khác gì nhau. Hắc hắc, làm tốt, hiện tại ta có thể ăn đi. Phương Minh xoa xoa tay. Đối với Cổ Phong nói đạo, nhà ta công tử lúc nào nói muốn cho ngươi ăn. Cổ Phong không nói chuyện. Một bên Tô Tiểu Bạch lại nói đạo. Hắn vừa mới nói, tường viện xây tốt liền cho ta ăn thịt. Phương Minh nghe xong, lúc này sinh khí đạo. Nhà ta công tử chỉ nói vách tường. Đằng sau những lời kia, là chính ngươi nhớ lại đi. Còn nữa nói, tường này là ngươi nổ sụp, vốn là hẳn là ngươi tới xây tường. Chúng ta bằng cái gì muốn đem đồ mình cho ngươi ăn? Tô Tiểu Bạch cũng không là ăn thiệt thòi chủ, lập tức nói đạo. Phương Minh ngẫm lại, mình giống như thật không chiếm đạo lý gì, lập tức từ trong nạp giới xuất ra một viên thuốc. Đối với Cổ Phong đạo, cái này cho ngươi, đổi một chút thịt nướng. Đây là đan dược gì? Tô Tiểu Bạch không khỏi hỏi đạo. Thứ này, không được là dùng để ăn. Cổ Phong tiếp nhận đan dược ánh mắt đảo qua. Lại là trong mắt sáng lên. Phương Minh lúc này trong mắt sáng lên. Hưng phấn nói đạo. Vị sư đệ này, khó được gặp được chi kỳ a. Qua nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất có người liếc mắt liền có thể nhìn ra ta đan dược này không được là dùng để ăn. Nếu như ngươi đoán đúng đan dược này là làm gì dùng, ta cho ngươi thêm một khóa. Cổ Phong chạm đến đan dược này, cảm giác được bên trong nếu là có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Lúc này mở miệng, ngươi đan dược này, cùng cái kia hỏa lôi châu, có dị khúc đồng công chi diệu. Một khi ném ra, chỉ sợ có thể huyễn hóa ra hỏa diễm giết địch. Chi kỳ a, Phương Minh trong lúc nhất thời kích động tới cực điểm. Qua nhiều năm như vậy, lại là lần đầu tiên có người trực tiếp nhận ra. Hắn mở miệng nói đạo, người nói không sai, thứ này, ta lên tên gọi hỏa nhiên đan. Đừng nhìn vẻn vẹn cái này một viên thuốc, nhưng lại có thể hóa lửa lớn rừng rực. Chuyên khắc thủy thuộc tính công pháp, so với kia cái gì cầu thí hỏa lôi châu có thể muốn cao minh nhiều. Người lại nhìn viên này đâu? Nói Phương Minh, lại là xuất ra một viên thuốc. Cổ Phong đem cầm vào tay, phát hiện trong đan dược này, ẩn chứa một cỗ lạnh tính khí hơi thở, cùng mình cô đọng hàn khí cơ hồ giống nhau. Lúc này mở miệng, cái này bên trong ẩn chứa hàn khí, một khi ném ra phóng thích hàn khí, chỉ sợ cũng có thể ngăn địch. Tuệ nhãn a, vị sư đệ này, xưng hô như thế nào? Cổ Phong sư đệ, ngươi coi thật tuệ nhãn a. Đan dược này tên là băng xương đan. Viên thuốc này ném ra, có thể phóng thích hàn khí trong nháy mắt đem người đông kết. Ứng phó hỏa thuộc tính công pháp võ giả, quả thực cực kỳ dễ dàng. Viên này cũng đưa ngươi. Ngươi lại nhìn viên này, Phương Minh nói một thanh đem đan dược này kín đáo đưa cho Cổ Phong. Lại là xuất ra một viên thuốc. Đan dược này lợi hại. Chỉ sợ luyện chế đan dược này cần hóa trận thảo đi. Viên thuốc này tác dụng. Hẳn là dùng để phá trận. Cổ sư đệ, ngươi quả thực, chân thực hận gặp nhau trễ a. Đan dược này tên là phá trận đan. Bao nhiêu năm, cho tới bây giờ không ai nhận ra. Ngươi lại nhìn cái này. Đan dược này bên trong có huyễn xương mù trở thành phần. Một khi bạo liệt, hẳn là có thể phóng thích xương trắng. Dùng để chạy trốn không thể tốt hơn. Cổ sư đệ, ngươi quả thực thần. Ngươi lại nhìn cái này. Đan dược này trung khí hơi thở ôn hòa. Thả ở trên ngươi, chỉ sợ có yên giấc tác dụng. Cổ sư đệ, chi kỳ a. Ngoặc kép chấm chấm. Phương Minh xuất ra một viên viên thuốc. Cổ Phong mặc dù không biết đạo những đan dược này đều tên gọi là gì. Nhưng đại thể đều có thể đoán được đan dược này công dụng. Trong lúc nhất thời, Phương Minh gọi là một cái kích động. Nước mắt đều kém chút chảy xuống. Hắn mở miệng đối với Cổ Phong nói đạo. Ai, cổ sư đệ, ngươi không biết, bọn hắn đều không để ý hiểu ta. Tất cả mọi người không hiểu ta. Bọn hắn chỉ biết ăn. Khó khăn đạo đan dược chỉ có thể dùng để ăn không? Đương nhiên không phải. Đan đạo nhất mạch, vốn là chia làm ăn đan nhất mạch cùng bảo đan nhất mạch. Người luyện chế đan dược này, thuộc về bảo đan. Cổ Phong mở miệng, những đan dược này, tất cả đều không phải truyền thống có thể phục dụng đan dược. Bọn hắn có một đặc thù xưng hào, gọi là bảo đan. Nói đúng là những đan dược này, như là bảo vật đồng dạng. Có thể nói đan dược này từ phương diện nào đó mà nói. So phổ thông có thể phục dụng đan dược, giá trị càng lớn. Tại trước đây thật lâu, bảo đan nhất mạch cũng là xuất hiện qua. Bất quá về sau, hay là chậm rãi bị đào thải. Chỉ là bởi vì bảo đan hoàn toàn có thể dùng hắn binh khí, linh phù, trận pháp loại hình thay thế. Mọi người nhất tiếp nhận, vẫn là có thể phục dụng đan dược. Bảo đan. Phương Minh một mặt vẻ kỳ quái mở miệng. Ngươi không biết đạo ngươi luyện chế là bảo đan. Cổ Phong càng là kỳ. Từ Phương Minh luyện chế ra những đan dược này đến xem. Hắn luyện chế bảo đan trình độ đã trải qua tiểu thành. Mặc dù khoảng cách đại sư còn rất xa. Nhưng là cực kỳ không tầm thường. Mà hắn vậy mà đều không biết đạo cái gì là bảo đan. Không biết. Nơi này cũng không người biết nói. Ta khi còn bé đi theo phụ thân luyện đan, nhưng một lần làm sai thảo dược, luyện chế ra đan dược kia rơi xuống trên mặt đất lúc bạo tạc. Kể từ lúc đó, ta liền si mê trên luyện chế loại này không thể ăn đan dược. 50 năm đến, ta mỗi ngày đều đang nghiên cứu những cái này không thể ăn đan dược. Hiện tại cái này đan dược, ta đã nghiên cứu ra hơn 100 loại. Sư đệ nói cái này không thể ăn đan dược gọi bảo đan. Thật đúng là chuẩn xác. Phương Minh mở miệng nói đạo. Cái này đều là mình nghiên cứu ra được. Cho tới bây giờ không ai truyền thụ qua ngươi như thế nào luyện chế bảo đan. Cổ Phong lúc này mở miệng hỏi nói. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đúng vậy a, đáng tiếc tất cả mọi người không tán đồng ta. Ta luyện chế ra đan dược. Bọn hắn cũng không thừa nhận. Hiện tại ta vẫn là tám văn luyện đan học đồ. Liền luyện đan sư cũng không là. Phương Minh khắp khuôn mặt là đắng chát. Những người này thật sự quá mức ngu xuẩn. Quả thực có mắt không tròng. Ngươi ở đây đan trên đường có này chờ tài năng ngút trời. Tối thiểu đã trải qua có thể so với huyền giai luyện đan sư. Bọn hắn thậm chí ngay cả luyện đan sư xưng hào cũng không cho ngươi. Cổ Phong xem xét. Phương Minh thật sự cũng giống như mình là một thân áo xám. Mà cái kia áo xám trên thêu lên tám đạo đan văn. Hiển nhiên là tám văn luyện đan học đồ ý tứ. Bảo đan nhất mạch, tại Cổ Phong thời đại kia mặc dù truyền nhân không được nhiều. Nhưng là có mấy người. Cổ Phong cùng bọn hắn cũng có qua một chút giao lưu. Không nghĩ tới đến bây giờ. Đã đến bảo đan đều không người nhận biết. Dạng này thiên kiêu cũng không có người thừa nhận cấp độ. Thật sự quá mức bi ai. Nghe được Cổ Phong lời nói này, Phương Minh tại chỗ sẽ khóc, khóc đến gọi là một cái kích động. Cái này, Phương sư huynh, người khóc cái gì? Sư đệ, Ngươi không biết, từ nhỏ, ta liền không thích luyện chế những cái kia truyền thống đan dược. Phụ thân ta mắng ta bối phận người phế vật. Tất cả mọi người chế giễu ta. Tất cả mọi người nói ta là phế vật. Chỉ có ngươi cổ sư đệ. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi một người nói ta là thiên kiêu. Nói ta là tài năng ngút trời. Ta rất cao hứng. Phương Minh mở miệng nói đạo. Phương sư huynh không cần như thế. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cổ Phong cảm khái. Thiên lý mã thường có mà bá nhạc. Như Phương Minh như vậy bị tất cả mọi người phủ định ngươi. Gặp được chi kỷ. Như vậy kích động cũng là bình thường. Ai? Qua nhiều năm như vậy. Bởi vì ta nghiên cứu cái này bảo đan. Thường xuyên bạo tạc. Làm cho hàng xóm không cách nào chuyên tâm tu hành. Không biết bao nhiêu người đem ta bẩm báo trưởng môn nơi đó. Phụ thân ta là cao quý thái thượng trưởng lão. Bởi vì chuyện này không biết ném bao nhiêu mặt mũi. Đến bây giờ, phụ thân ta cơ bản từ bỏ ta. Ta thậm chí đang nghĩ, ta muốn không nên buông tha luyện chế cái này bảo đan. Phương Minh cảm khái nói đạo. Từ bỏ, quả thực hồ nháo. Ngươi chưa bao giờ trước bất kỳ ai học qua. Mình lĩnh ngộ liền có thể có hôm nay thành tựu như thế. Có lẽ tương lai bảo đan nhất mạch mới thủy tổ. Chính là ngươi Phương Minh. Sau này ngươi sẽ thành nhân gian người đứng đầu đan đạo đại sư. Sau này ngươi đệ tử. Đem trải rộng thiên hạ. Ngươi là thế nhân truyền lại tụng. Ngươi bây giờ nói cho ta biết muốn thả vứt bỏ. Ngươi điên sao? Cổ Phong nghe xong. Không khỏi quát lớn đạo. Bảo đan mới thủy tổ. Đỉnh tiêm đại sư. Đệ tử trải rộng thiên hạ. Thế nhân truyền tụng. Phương Minh nghe xong. Cả người đều là kích động mà run rẩy lên. Lúc này mở miệng. Cổ sư đệ. Người nói đúng. Ta sẽ không buông tha cho. Thế nhân càng là không tán đồng ngươi. Ngươi liền càng là muốn chứng minh cho thế nhân nhìn. Ngươi Phương Minh là chân chính đan đạo thiên tài. Cổ Phong gật gật đầu mở miệng. Năm đó hắn cũng đã từng là tất cả mọi người trong miệng phế vật. Nhưng về sau, hắn lấy quan tiệt thiên hạ võ đạo lực lĩnh ngộ, làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Ha ha, sư đệ, người nói đúng, ta là thiên tài. Phương Minh cười ha ha. Vừa nói, Phương Minh đem Cổ Phong kéo đến một bên, lén lút mà từ trong tay áo xuất ra một viên thuốc. Đối với Cổ Phong mở miệng, sư đệ, đan dược này tên là Mộng Xuân Đan. Đem đan dược này bóp nát, ngươi có thể trong giấc mộng cùng mỹ mạo nữ tử phiên vân phúc vũ. Cái kia chờ mà tư vị. Sư huynh ta nhiều năm như vậy một người đều dựa vào giấc mộng này Xuân Đan. Đan dược này cực kỳ khó mà luyện chế. Trong tay của ta cũng chỉ có cái này một khỏa. Hôm nay cùng sư đệ hợp ý, sẽ đưa cho sư đệ. Sư huynh, cái này đều là nam nhân, sợ cái gì? Cầm, lập tức, căn bản không khỏi Cổ Phong phân trần. Cái kia Phương Minh liền là một thanh đem giấc mộng này Xuân Đan nhét vào Cổ Phong trong tay. Công tử, đây là cái gì a? A, không cái gì. Cổ Phong trong lòng không khỏi cười khổ. Nếu như bị người khác biết nói, đường đường cổ đế con trai, cầm loại đan dược này, mình mặt nhưng là không còn. Đan dược này, Cổ Phong tự nhiên không có tính toán mình dùng. Sau này gặp được địch nhân, viên thuốc này ứng phó người khác cũng không tệ. Vừa nói, Cổ Phong đem thịt nướng cắt xuống một tảng lớn đưa cho Phương Minh. Hôm nay Phương Minh tặng cho Cổ Phong những đan dược này giá trị. Căn bản không được là một khối thịt nướng có thể so. Ha ha, sư đệ, vậy ta liền không khách khí. Phương Minh ăn thịt nướng, đột nhiên dừng lại. Lại là từ trong cửa tay áo xuất ra hai viên thuốc đối với Cổ Phong mở miệng. Sư đệ, cái này hai viên tị độc đan. Thả ở trên ngươi, mang có độc yêu thú cũng không dám tới gần các ngươi. Các ngươi cầm, có tác dụng lớn. Cổ Phong tiếp nhận tị độc đan. Không khỏi hỏi đạo, đối với sư huynh, người biết đạo cùng ta liền nhau khác một bên số 76 trong lầu các ở là người phương nào? Sao? Các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết nói. Bất quá có ta tị độc đan tại, các ngươi không có nguy hiểm. Đối với sư đệ, ta không nếm ra, người nướng đây là cái gì thịt, ăn ngon như vậy.